Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1224, Đại Thành Thánh Thể. Võ Tinh Lấp Lánh, chương 1224, Đại Thành Thánh Thể đỉnh cấp thánh binh đều sẽ có khí linh. Thân là thần binh điện xoa như thế nào lại không có khí linh đâu. Thần xoa khí linh vô cùng cường đại. Hơn nữa còn có được phi phàm trí tuệ, nó nhận Dương Vũ làm chủ, nhưng là một mực tiềm ẩn Dương Vũ thể nội, cũng không có cho Dương Vũ quá nhiều trợ giúp, cho dù là Dương Vũ muốn triệu hoán nó ra đối địch, cũng phải nhìn nó có nguyện ý hay không. Lần này, nó đi tới Lôi Sơn về sau, rốt cục hiện ra nó trí tuệ một mặt, Tiểu Hắc không có thời gian bồi dưỡng Dương Vũ, liền do nó tới. Nó cần Dương Vũ mau chóng trưởng thành mới có thể nắm giữ nó, lại một lần nữa phóng xuất ra nó cường đại nhất trừng phạt uy lực. Dương Vũ vừa luyện hóa một đạo thần lôi chi lực, lại có một đạo thần lôi chi lực rơi xuống trên người hắn. Một vòng mới đau đớn, một vòng mới rèn luyện lại bắt đầu. Dương Vũ lĩnh ngộ hoàn chỉnh sinh tử chi đạo, minh bạch sinh đạo lý. Chỉ cần có một tia sinh cơ, liền có thể phóng xuất ra vô tận sinh cơ, mà lại sinh khí cùng tử khí ở giữa. Cũng tại chuyển hóa, sinh cơ đang trôi qua, tử khí sinh, tử khí bên trong lại tối tăm mang theo một tia khó mà phát giác được sinh cơ. Kia sinh cơ lại có thể chuyển hóa làm vô tận sinh khí. Điều kiện tiên quyết là có thể kích hoạt cái này một tia sinh cơ. Hiện ra đủ cường đại dẻo dai, cô âm không sinh, cô dương không dài, tử khí cùng sinh khí đặt song song tồn tại, có sinh ra chết, tương hỗ tồn tại, thiếu ai cũng không được. Dương Vũ còn không có chân chính trưởng khống sinh tử chi đạo, chỉ là đối với sinh tử lý giải, càng lên hơn một tầng lầu, đối với hắn chữa thương có vô tận chỗ tốt, chỉ cần hắn không chết. Liền có thể mượn nhờ một tia sinh khí, kích phát vô tận sinh cơ, nhanh chóng khôi phục thương thế. Đây đối với hắn hoàn thiện bất tử chi thể có lợi ích to lớn. Thần lôi lực hủy diệt kinh khủng kinh người, Dương Vũ linh hồn cùng nhục thân đạt được một lần lại một lần địa rèn luyện. Mỗi một lần hắn đều giống như từ trong biển rộng bị vớt lên. Thoi thóp, rất nhanh lại khôi phục lại. Linh hồn cùng thánh thể đều đang nhanh chóng tăng lên. Tại linh hồn cùng thánh thể tại tăng lên thời điểm, Dương Vũ toàn thân nổi lên kinh người âm thanh sấm sét. Phảng phất thể nội tạo thành lôi đình thế giới, vô biên lôi điện đang không ngừng oanh tạc kinh vang lên. Hắn thiên lôi cốt tản ra hào quang chói sáng, lạc ấn kinh người lôi lực, điện xoa thiên phù ấn ký càng phát ra địa sáng chói chói mắt. Cùng lúc đó, da thịt của hắn cũng không hiểu nhiều một tầng lôi điện đường vân. Tầng này lôi điện đường vân dung nhập tại da thịt của hắn phía trên. Mở ra một đạo thần bí hơn thiên phú, hay là cửu lôi thối thể thuật đạt đến trình độ nhất định mà hình thành biến hóa. Dương Vũ tạm thời vẫn chưa biết được, linh hồn hắn bên trong xuất hiện một thức không hiểu thần kỹ, điện quang triều hà. Linh hồn đang không ngừng diễn lại, tựa như là kia lôi vân sơ hiện, điện quang ngàn vạn dị tượng, uy thế vô cùng kinh người. Dương Vũ không cách nào tưởng tượng cái này một khi uy lực cường đại cỡ nào. Cái này giống như là thiên khai tích địa thần điện chi quang. Hắn lần đầu sinh ra khó mà tu luyện ý nghĩ, đối với mình sinh ra một tia không tự tin, cũng may ý tưởng này rất nhanh liền biến mất. Hắn ngay cả thần lôi lực lượng đều có thể tiếp nhận. Ngay cả một thức thần kỹ đều học không được sao? Linh hồn của hắn một bên nhận lấy lôi lực rèn luyện, một bên thôi diễn một chiêu này phương pháp tu luyện. Dương Vũ làm như vậy nhận được kỳ diệu hiệu quả. Linh hồn bị lôi điện chi lực điện dục sinh dục tử. Mà hắn lợi dụng lôi điện chi lực thôi diễn thần kỹ, không chỉ có thể phân tâm giảm bớt thống khổ, còn có thể mượn nhờ cái này lôi điện chi lực rèn luyện linh hồn. làm linh hồn trở nên càng phát địa ngưng thực cường hãn. Nếu như linh hồn của hắn xuất khiếu mà ra, không có có được dị đồng thuật người, chỉ sợ đều khó mà phân biệt linh hồn của hắn thể là nhục thân vẫn là linh hồn. Đây là linh hồn thực hóa thành thai biểu tượng, linh hồn thành thai, kia mang ý nghĩa Dương Vũ có chuyển thế tái sinh khả năng. Rất nhiều võ tu thành thai, đạt tới trình độ nhất định về sau, tu thành thánh thai, thần thai, tại tuổi thọ sẽ trên diện rộng tăng trưởng, chuyển thế trùng sinh, thu hoạch được lần thứ hai tân sinh cơ hội. Kim Tù chính là chuyển thế trùng sinh tồn tại, linh hồn thành thai chuyển thế trùng sinh. Đại bộ phận có thể mang theo trí nhớ kiếp trước, tu luyện nhanh chóng không người có thể so. Những cái kia linh hồn không thể thành thai, chuyển thế về sau hết thảy sẽ bị xóa đi, không cách nào thức tỉnh ký ức. Đạt đến một bước này, Dương Vũ mới xem như chân chính bước ra cực kỳ trọng yếu một bước. Linh hồn hắn tại nghĩ sáng suốt tu luyện, điện quang triều hà. Cũng không biết tu luyện nhiều ít vạn lần, rốt cục mượn nhờ thần lôi chi lực lĩnh ngộ một điểm ra lông. Một thức này tuyệt không phải là phổ thông thần kỹ đơn giản như vậy. Nếu không sẽ không như thế khó học. Thần binh điện xoa không có lại hướng Dương Vũ đánh ra thần lôi. Dương Vũ cũng từ từ rèn luyện bên trong tỉnh lại. Hắn hai mắt mở ra, như là hai tia chớp, đâm rách trời cao, nhìn không trung, nhìn về phía đỉnh núi, nơi đó có từng tầng lôi hải bao phủ. Tựa hồ còn có một đạo không giống bình thường quang mang, ẩn chứa vô tận vĩ lực, biến ảo các phương chủng tộc bộ dáng, lại như long phượng nhảy múa, hổ quy chuyển đằng, dị tượng kinh người. Không đợi Dương Vũ thấy rõ ràng kia là nơi nào thần bí chi địa, có lôi quang lấp lóe, nhói nhói Dương Vũ hai mắt, hắn bị hù tranh thủ thời gian đóng lại. Có tơ mà mốt từ trong hai mắt tràn ra ngoài. Hắn vừa mới trải qua quá thần lôi rèn luyện, thân thể cường đại dương nào, con mắt chi năng không thua gì những cái kia trời sinh dị đồng người. Vẫn như cũ không thể thừa nhận kia lấp lóe lôi quang. Có thể thấy được phía trên ẩn chứa đại khủng bố. Dương Vũ thôi động sinh khí, hòa hoãn hai mắt đau đớn. Qua rất lâu mới có thể lại một lần nữa mở ra đến. Hắn tự nói, thật sự là địa phương đáng sợ. Sau đó, hắn bắt đầu cảm ứng thân thể của mình biến hóa. Trong nháy mắt, kinh hỉ vô cùng. Da thịt của hắn, kinh mạch, tạng phủ, xương cốt đều tỏa sáng tân sinh. Ẩn chứa vô cùng kinh người sinh cơ, mà lại trở nên cứng cỏi như là thần binh. Nhất là kinh mạch biến chiều rộng mấy lần không ngừng, huyệt khiếu lại như cùng tinh thần mênh mông kinh người, da thịt, tạng phủ ở giữa lưu động bàng bạc huyết khí, nồng đậm sinh cơ có thể so với thần minh. Những cái kia xương cốt biến hóa càng là kinh người, trong đó lạc ấn lấy điện xoa chi văn, tràn đầy vô thượng huyền ảo cảm giác thần bí. Linh hồn của hắn biến thành khi còn bé 3-4 tuổi bộ dáng, phản lão hoàn đồng, vô cùng thần kỳ, hơn nữa còn hiện ra một cỗ không giống bình thường khí thần thánh. Như là tiên thai hạ phàm, hồn quang bao phủ, tử khí kinh người, đây tuyệt đối là biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến hóa kinh người, đây mới là nhân thể tiềm năng bị toàn diện đào móc giai đoạn thứ hai. Cảm giác giống như là đạt được một lần tân sinh. Bằng vào ta trước mắt thọ nguyên tới nói, coi như sống qua 1 vạn tuổi chi linh đều là việc nhỏ. Sống đến 5 vạn linh đoán chừng cũng không phải cực hạn. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết thần thể sao? Không, hẳn không phải là, hẳn là chỉ là đại thành thánh thể, là chân chính thánh thể. Lúc đầu thánh thể bất quá là tiểu thành thánh thể. Mà siêu phàm giới bên trong tất cả thánh nhân, cho dù là đỉnh phong thánh nhân tu luyện cũng chỉ là tiểu thành thánh thể, thậm chí là ngụy thánh thể, mà ta đây mới thực sự là trên ý nghĩa nhục thân thành thánh. Hẳn là có được biến hóa thần thông, cho ta biến. Trong một chớp mắt, Dương Vũ từ nguyên lai 7 thước thân thể biến thành 7 trượng thân thể, cao lớn gấp 10, mà lại không có nửa điểm không thích ứng cảm giác, ngược lại cảm thấy khí lực kinh người, chiến lực vô tận. Lại biến, Dương Vũ hưng phấn không thôi, lại một lần nữa điều động thân thể huyết khí, đem thân thể chống đỡ lớn lên. 7 trượng, 17 trượng, 27 trượng, 47 trượng, một mực dài đến 99 trượng về sau, Dương Vũ mới cảm giác được phí sức. Nếu là lại dài xuống dưới, chỉ sợ sẽ có chỗ ảnh hưởng. Hắn không thể không ổn định thân hình. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được mình biến thành một tôn cường đại cự nhân. Toàn thân lôi điện quanh quẩn, huyết khí kinh người, chiến ý ngút trời, tay không có thể trích tinh làm nguyệt, nhấc chân có thể bước vào cửu u địa phủ. Thật sự là khó mà dùng ngôn ngữ đi biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Ha ha, đây chính là đại thành thánh thể. Cho dù là phổ thông thần thể, cũng không có ta dạng này uy năng. Dương Vũ cuồng tiếu lên, thanh âm của hắn như là kinh lôi, lay động phương toàn bộ sinh linh. Ngay tại lôi vân phía dưới nửa bước thông thiên cường giả, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tôn cự nhân đỉnh thiên lập địa, kia uy mãnh chi thế, đem hắn dọa đến tè ra quần. Thần, hắn chỉ là nửa bước thông thiên, cách chân chính thông thiên còn có không ít khoảng cách, biến hóa thần thông không phải thông thiên không thể làm chi. Trước mắt cái này một tôn to lớn thân ảnh tuyệt đối là chân chính thông thiên cường giả mới có thể biến ảo ra. Hắn cũng thấy không rõ phía trên người kia là ai, quay người hướng phía lôi sơn hạ phi nước đại mà xuống. Sợ chậm một chút nữa sẽ bị đối phương phát hiện, từ đó đem hắn xóa bỏ. Dương Vũ cuối cùng minh bạch tiểu hắc nhắc tới thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đạo lý. Hắn mới cấp 5 tinh văn cảnh giới thực lực, liền có thể luyện thành như thế thánh thể. Giới diện khác thiên kiêu đồng dạng có khả năng như vậy tính. Chỉ là không biết siêu phàm giới bên trong có người hay không có thể giống hắn dạng này, có được đại thành thánh thể đâu. Dương Vũ đưa mắt tứ phương, hắn lần này cũng không dám đi lên nhìn, mà là nhìn xuống, đem lôi sơn giữa sườn núi hạ phong cảnh nhìn một cái không sót gì. Phía đông phương hướng sinh trưởng một gốc thiên lôi thánh thụ, trên cây treo từng khỏa trái cây màu tím, còn có thiểm điện đằng, tử nguyệt hoa, phía nam treo một đầu lôi kiếp hỏa câu, rất nhiều còn sót lại lôi hỏa lực đều hội tụ ở nơi đó. Lôi hỏa bên trong còn ẩn chứa một chút lôi hỏa tinh thạch. Phía tây một mảnh trống không, không có cây cối hoa thảo sinh trưởng, lại đột hiện lấy từng khối ẩn chứa lôi văn vật liệu đá. Mặt phía bắc, ở vào sau lưng, là lôi sơn vách núi, ngăn cách hắn ánh mắt, lại không đem lôi thần dịch thu, bọn chúng liền sẽ bị thu hồi đi. Thần điện xoa thanh âm vang lên, chủ nhân, nhanh thu lôi thần dịch, ta cần một nửa. Tiên bàn đào cây cũng mở miệng nói. Dương Vũ kinh hãi, tranh thủ thời gian co vào thân hình, rơi xuống lôi thần dịch bên cạnh. Nó là rơi vào từ trong lôi vân ở giữa, lấy lôi vân vì dụng cụ lưu động tại trên đó, lộ vẻ có chút thần kỳ. Cái này làm như thế nào thu? Dương Vũ có chút không biết làm sao nói. Ngũ phương lôi thần dịch, hắn nhưng không có như thế lớn ngọc khí không gian, khó mà đưa nó chứa đựng. Phổ thông càn khôn không gian căn bản giả không được, sẽ dẫn đến nó thần khí chạy mất hết. Dù là hắn có sống càn khôn bối cũng không có cách nào đưa nó chứa đựng. Đem lôi vân cùng một chỗ nhận lấy. Thần binh điện xoa nói. Cái này lôi vân cũng có thể thu. Dương Vũ kinh ngạc. Lôi vân thế nhưng là thiên địa chi vật, vô cùng to lớn, làm sao có thể chứa nổi. Coi như chứa nổi đi, giữ lại nó thì có ích lợi gì. Cái này lôi vân là ta thay ngươi lưu lại phương tiện giao thông. Thiên thần, thượng tiên đều là lấy bọn chúng vì phương tiện giao thông. ngươi thế mà còn ghét bỏ. Thần binh điện xoa khinh bỉ nói. Tiếp lấy hắn còn nói, ngươi lấy linh hồn dẫn ra lôi vân khiến cho nhận chủ. Liền có thể thi triển đằng vân giá vũ phương pháp. Dạng này cũng được. Ngoặc kép chấm chấm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.